Thần đạo đan tôn, chương 1972, đột phá tam tràm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là diệu dụng của tiên dược. Quanh người có quy tắc hóa hình thành ký hiệu kỳ diệu. Kết thành một cái kén bao phủ Lăng Hàn vào bên trong. Lúc này không thể nhìn thấy hắn đâu nữa. Theo thời gian qua đi, cái kén cố hóa và biến thành quả trứng ánh sáng. Có đại đạo chi quang dao động xuất hiện. 3 ngày sau, trên quả trứng xuất hiện từng khe nứt rậm rạp, vết rạn càng lúc càng nhiều. Sau đó quả trứng nghiền nát, thân ảnh Lăng Hàn xuất hiện. Nhưng trạng thái của hắn vào lúc này, nói như thế nào đây? Chẳng những quần áo toàn thân biến mất, tóc, lông mi các loại không còn, toàn thân đều là dịch, quần áo, tóc của hắn vì đống kháng thôn phê quy tắc của tiên dược cho nên bị luyện hóa. Khí lực của hắn quá mạnh, cho dù như thế cũng khó đối phó thôn phệ quy tắc. Dưới tiên vương, quy tắc ngoài ngũ hành quá cường đại, Lăng Hàn tiện tay dùng nước rửa sạch chất dịch trên người. Hắn lấy quần áo ra mặc vào người, nhưng tóc, lông mi không thể mọc dài trong thời gian ngắn. Bởi vì không phải tổn thương bình thường, mà là quy tắc phá hư. Hắn có lòng tin tam trảm, chém giết Tử Hà Băng Vân. Nó trở thành tâm ma và cũng là chấp niệm của Lăng Hàn. Hắn ra khỏi hắc tháp, buông áp chế tu vi. Lúc này trên bầu trời có lôi vân cuồn cuộn. Đây là bí cảnh cấp tiên vương. Tuy không thể che đậy thiên cơ nhưng có thể thấy được độ cao của thiên đạo còn vượt qua tiên vương. Có tồn tại nào siêu thoát thiên địa đại đạo không trong ngũ hành, chính thức được cao cao tại thượng, có thể bao quát tất cả. Đột nhiên Lăng Hàn nghĩ thầm trong lòng, dừng suy nghĩ này lại, quá nguy hiểm. Đột nhiên tiểu tháp cảnh cáo. Ân, Lăng Hàn chỉ hừ một tiếng, cũng không có hỏi. Thiên đạo vô tình, nó sẽ xóa bỏ tất cả tồn tại vượt qua khống chế của nó. Tuy thiên đạo cũng chỉ có thể vận hành dựa vào chuẩn tắc nhất định. Không thể giáng thiên phạt xóa bỏ người có ý định siêu thoát nó. Nhưng sẽ làm cho ngươi cực kỳ bất hạnh. Từ đó về sau chẳng những vô duyên với bảo vật, còn có thể bị vận rủi tiêu diệt. Tiểu tháp giải thích, nó thản nhiên nói, cái khác không nói, nó chỉ cần cho ngươi gặp một tiên vương. Còn để cho tiên vương biết rõ ngươi có được hai đạo thiên địa bổn nguyên. Tin tưởng đại bộ phận tiên vương sẽ ra tay với ngươi. Ngươi chạy thoát không? Lăng Hàn im lặng, hắn không sợ thiên kiếp. Không có khả năng vượt qua cảnh giới của hắn quá xa. Nếu như hiện tại hắn gặp một tiên vương, cho dù là hắc tháp cũng không thể bảo vệ hắn. Cái gọi là trong tối tăm có thiên ý. Ít nhất hắn hiện tại còn chưa đủ tư cách khiêu chiến thiên đạo. Vẫn thành thật độ kiếp đi. Cho dù muốn đấu với trời cũng phải có thực lực cường đại. Như thế nào cũng phải là tiên vương mới cơ tư cách bàn tới việc đấu với thiên đạo. Loảng xoàng, thiên kiếp thành hình, một tia chớp bổ xuống. Dương động quy tắc chi uy. Muốn chấn giết con sâu cái kiến có can đảm khiêu chiến lực lượng thiên địa. Lăng Hàn thản nhiên ứng đối. Sau khi tiến vào tiên vực, thật ra hắn đối kháng thiên kiếp ôn nhu rất nhiều, dựa theo uy lực tuyệt đối, tam trảm thiên kiếp tuyệt đối mạnh hơn sáng thế cảnh kiếp vô số lần. Mấu chốt chính là thực lực, Lăng Hàn nước lên thuyền lên. Như vậy hắn đối kháng càng dễ dàng, bởi vì tại tiên vực không chỉ có một thiên tài yêu nghiệt như hắn. Thiên đạo còn chưa tới mức nhớ thương hắn, đương nhiên, thiên kiếp như vậy có thể làm vương giả kiêng kỵ, có thể thành tựu vương trong vương cũng là nhờ thế. Thậm chí, Lăng Hàn còn chủ động để thân thể nứt vỡ, nhờ vào thiên kiếp chi lực rèn luyện. Chạm, ánh mắt Lăng Hàn tỏa sáng hóa thành hai trụ trời bắn thẳng vào bầu trời. Dường như bí cảnh cũng không thể ngăn cản. Hắn lấy tao làm đao chém vào bầu trời, chạm thiên địa một đao. Ông, rõ ràng hắn chém không trúng cái gì cả nhưng trong thiên địa bộc phát tiếng nổ thật lớn chấn điếc tai. đây là đại đạo chi âm. Sau đó uy lực lôi đình và thiên kiếp tăng vọt, một đao của Lăng Hàn chém vào thiên địa, từ đó làm bản thân liên hệ với thiên địa càng ngày càng yếu ớt. Tự nhiên làm thiên địa bất mãn, đao thứ ba, đao thứ tư càng kích thích thiên địa cắn trả mạnh hơn. Đỡ không nổi, như vậy thân tử đạo tiêu. Lăng Hàn thầm gật đầu, khó trách hoàng giả ít như vậy. Có đôi khi cho dù ngươi có thiên phú yêu nghiệt, có thể lĩnh ngộ đạt tiêu chuẩn nhưng có thể đối kháng thiên địa cắn trả hay sao? Đao thứ tư, một đao khó chạm hơn một đao, mà cắn trả một lần mạnh hơn một lần. Lần thứ nhất Lăng Hàn có thể bỏ qua, lần thứ hai có cảm giác, lần thứ ba làm hắn coi trọng. Đây lần thứ tư, hơn nữa, hắn còn ngũ chạm đáng sợ cỡ nào. Hắn dựa vào cơ sở thôi diễn, cảm thấy hắn rất khó vượt qua ngũ chạm thiên địa cắn trả. Cho dù hắn tu bất diệt thiên kinh cũng không có trợ giúp quá lớn. Dục hỏa trùng sinh, đó cũng là chuyện sau khi sống lại và bị miểu sát tiếp. Năm chạm, đây không phải chặt đầu xa, trời không tuyệt đường người. Tiểu tháp mở miệng, trong tiên vương đại giáo. Tiên vương sẽ chuẩn bị tiên thiên đào phù cho những đệ tử nghịch thiên. Có thể che đậy thiên cơ. Hàng trăm thiên phạt chi uy. Nội tâm Lăng Hàn hơi động. Sau khi dùng tiên thiên đào phù, ngũ trảm trở thành tứ trảm. Vậy hắn có nắm chắc. Hơn nữa dựa theo tốc độ bình thường, hắn có một phần ức khả năng thành công nhưng nữ hoàng tuyệt đối không được. Cho dù có cửu tử thiên công hình thành tuyệt thế tiên thai cũng khó có thể thừa nhận ngũ trảm thiên địa cắn trả. Tiên thiên đào phù sao? Đó là vật gì? Lăng Hàn hỏi, một trong những mẫu thụ của tiên vực, là tồn tại đặt song song với luân hồi thụ. Tiểu tháp nói ra, nhưng lá cây tiên thiên đào thụ không thể giúp ngộ đạo. Chỉ có thể che kín thiên cơ mà thôi. Tác dụng này đủ trâu bò rồi. Có thể lừa gạt cả thiên địa, nơi nào có lẽ Côn Bằng Cung có. Côn Bằng Cung sao? Lăng Hàn vừa chống đỡ thiên kiếp, hắn vừa thần du vật ngoại. Hắn đến phó gia tìm hiểu vị trí Côn Bằng Cung, hiện tại đã biết rõ Côn Bằng Cung đang ở phía tây tiên vực. Mà ngũ trảm nhất định phải có tiên thiên phủ đào, xem ra phải mau chóng tìm được nó. Sau khi rảo bước tiến vào phân hồn, tiên thiên đào phù cũng mất đi tác dụng. Tốt, ra bí cảnh sẽ đi tây tiên vực. Lăng Hàn hét lớn một tiếng. Hắn vung nắm đấm với trời cao. Thiên đạo chó má hành hạ người ta thành người khô. Nửa ngày sau, cho dù thiên địa muốn tiêu diệt Lăng Hàn cỡ nào cũng chỉ có thể kết thúc thiên kiếp. Cách chương.